Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, 82 chưa từng làm cho nàng thất vọng quá. Sát khí loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật. Vạn Hải Hào từ trước đến giờ cho rằng là nghệ thuật tác phẩm ảo tưởng gia công đi ra đồ vật. Nhưng là hôm nay, hắn chân chính lĩnh hội được cái gì gọi là sát khí. Tuy rằng không có bị nhằm vào, nhưng chỉ là đứng ở lâm cầu bại bên cạnh, hắn đều cảm giác trái tim như là bị một đôi tay vô hình chăm chú nắm. Khó thở, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Cái cảm giác này chỉ duy trì vài giây thời gian, liền tiêu tan vô tung. Nhưng loại kia mạng nhỏ bị nắm ở những người khác trong tay cảm giác, Vạn Hải Hào thực sự là không muốn trải nghiệm lần thứ hai rồi. Hắn còn đang nghĩ mà sợ. Bái sư thành công Chu Hàm Dịch cũng đã bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác là lâm cầu bại suy. Nghĩ, sư phụ, không nghe chỉ huy người đều trực tiếp làm chết lời nói. Có thể hay không trên lưng nhân quả, bị người ghi hận a? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, chấm ngoặc kép, cái khác đạo cảnh cường giả muốn liên hợp lại phản kháng ngươi đây. Lâm cầu bại biểu hiện lạnh nhạt, lại có thể nghe ra mấy phần ngạo mạn. Ta là kiếm thủ, bọn họ không phải, nói rõ bọn họ kém xa ta, cũng không như, liền nói rõ ta là đúng, bọn họ là sai, cho tới nhân quả, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn rốt cục tiết ra một tia chân thực tâm tình, để người có thể nghe ra mấy phần khinh bỉ mùi vị. Ta lời, chính là nhân, trong tay ta kiếm, chạm tất cả quả, đạo cảnh cùng đạo cảnh gian chênh lệch. So với người bình thường cùng đạo cảnh chênh lệch càng to lớn hơn. Ngữ khí chắc chắc đến cực điểm, để người cảm thấy hắn đang ở tự thuật một cái sự thực khách quan. Đến, nhân gia lâm cầu bại là dựa vào cá thể vũ lực trấn áp một thời đại xa che nhân vật. Theo hắn tán gẫu cái này, không phải tự bôi xấu sao? Vạn Hải Hào bĩu môi, cảm giác Chu Hàm Dịch hỏi câu phí lời, có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Hắn lại cảm thấy Chu Hàm Dịch nịnh nọt này đập thật không tệ. Dường như linh dương móc sừng, không hiện ra dấu vết, cũng không khiến người ta cảm thấy hết sức. Nguyên bản chính đang yên lặng chờ đợi giao dịch xong Tô Sắc Vi. Nghe đến đó, cũng mặt không hề cảm xúc từ trong túi tiền lấy ra một cái hạt thông. Nắm vang lên kèn kẹt. Nói đến, vốn là lâm cầu bại là nghĩ thu nàng làm đồ đệ a. Mình mới rụt rè một lúc, còn không quyết định đây. Lâm cầu bại liền trở tay đem Chu Hàm Dịch cho thu rồi. Phi, thiện biến nam nhân, thật không nhãn lực, bổn cô nương vạn hóa trong tay. Mới không lạ gì ngươi chút đồ vật kia đây. Có lâm cầu bại làm tham chiếu sau. Tô Sắc Phi càng xem mã nhiên, càng cảm thấy hợp mắt. Mới nhìn, hai người tựa hồ một dạng cầu. Có thể cẩn thận quan sát qua đi. Liền sẽ phát hiện, mã nhiên mạnh hơn lâm cầu bại ra rất nhiều. Tuy rằng yêu làm náo động muốn chết, nhưng ít ra nhân ra mã nhiên từ đầu tới đuôi đều là một cái thái độ. Không lập dị không làm bộ, sẽ không giống lâm cầu bại như vậy. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Hơn nữa mã nhiên hai tay sạch sẽ, không có dính quá đồng bào máu. Không giống lâm cầu bại, mở miệng chính là một cỗ điên cuồng giết người mùi vị. Vừa nãy lời kia vừa nói ra khỏi miệng, trừ bỏ Trung Nhị thiếu niên Đồng Hoài Minh cùng Chu Hàm Dịch bên ngoài, những người khác không đều lặng lẽ cùng lâm cầu bại kéo dài khoảng cách. Tô Sắc Phi nghiêm mặt, đem bóc xác hạt thông nhét vào trong miệng, bẹp bẹp nghiền ngẫm, mơ hồ không rõ hỏi, khí thế vẫn thật chân, ngươi từng giết bao nhiêu người a? Không biết được là bởi vì gần nhất hạt ăn tương đối nhiều, hay là bởi vì nội khí nhị đoạn sau thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đại não cung huyết đầy đủ, nàng tư duy so với trước sinh động rất nhiều. Hỏi vấn đề này đồng thời, Tô Sắc Phi cũng đang suy tư tạp giao lúa nước vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì lâm cầu bại nhắc tới, nàng đều không có ý thức đến tạp giao lúa nước đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Có lẽ nhân loại liền là như vậy. Hạnh phúc thứ này đều là đúng so với đến nhân loại của Thương Minh Tinh, e sợ tuyệt đại đa số hiện tại đều bụng ăn không no chứ. Hơn nữa, giống Lâm Cầu bại người như vậy, nếu là sinh trên địa cầu, sợ là sớm đã bị bắn chết vô số lần chứ. Chết ở ta dưới kiếm người. Chấm ngoặc kép, Lâm Cầu bại khóe môi phác họa ra một vệt kỳ quái nụ cười. Phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Các ngươi sẽ nhớ tới mình đời này ăn qua bao nhiêu cơm tẻ sao? Nhìn trên mặt Lâm Cầu bại nụ cười, Tô Sắc Phi luôn cảm giác mình hình như tại nơi nào nghe được tương tự lời kịch. Đây là một cái mạng lưới ngạnh. Sách, người này tiếp thu mới mẻ sự vật tốc độ thật là nhanh à. Tô Sắc Phi con mắt hơi chuyển động, lén lút meo meo đâm đâm Mã Nhiên bên hông, đưa cho cái ánh mắt quá khứ lên đi. Quyết định là ngươi, Mã Nhiên, mạnh mẽ đánh cái tên này mặt. Thiếu nữ mờ ám, đưa tới hiện trường mọi người quan tâm. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve Tô Sắc Phi móng vuốt. Ngữ khí bình tĩnh nói, lượng cơm ăn của ta hơi lớn, từ ra đời tới hôm nay mới thôi. Tổng cộng ăn qua 19.782 bát cơm tẻ, khoảng chừng 6,923 vạn hạt gạo, mì sợi, bánh màn thầu, sủi cảo loại hình món chính khác tính. Trên mặt Lâm Cầu bại mỉm cười có chút cứng ngắc. Tô Sắc Phi nhưng là đường làm quan rộng mở, cười đến ánh mặt trời sán lạn. Kha kha kha, chấm ngoặc kép, ở nhân tiền hiển thánh trên loại chuyện này, Mã Nhiên chưa từng làm cho nàng thất vọng quá. Thương Minh Tinh cùng địa cầu lần thứ nhất đặt quan hệ ngoại giao. Nhân chứng nhóm đại thể đã trở lại từng người trong phòng. Video hội nghị nhưng chưa bởi vậy kết thúc. Mã Nhiên cũng bị lưu tại bên người Hoàng vệ quốc, làm nắm giữ hạn định báo trước trấn quốc cấp năng lực giả. Tính cả A3 khu mộng yểm sự kiện, Mã Nhiên đã làm ra quá 3 lần liên quan với tai họa tinh chuẩn dự ngôn rồi. Hiện tại, Mã Nhiên đã có cực cao độ tin cậy. Cái thời đại này, ngoại tinh thế lực hóa trang lên sân khấu, địa cầu thế cuộc dung chuyển, các xã trưởng không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ phạm lỗi lầm nhưng lại không biết sai chỗ nào. Ở Kim Thủy Trấn Bạch Liệp sự kiện bên trong hy sinh các chiến sĩ, chính là lớn nhất giáo huấn. Tương tự sai lầm, bọn họ sẽ không phạm lần thứ hai. Chỉ cần Mã Nhiên mở miệng, bất luận nói ra lời nói nghe vào có cỡ nào khó mà tin nổi, các xã trưởng đều sẽ độ cao coi trọng, nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận suy tư, cũng nhớ kỹ trong lòng. Này không chỉ có là đối Mã Nhiên tín nhiệm, càng là đối chết trận liệt sĩ nhóm hổ thẹn. Rạng sáng 1 giờ 15 phân, các xã trưởng bưng cay đắng trà đặc, kiên trì chờ đợi Mã Nhiên đáp lại. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một đêm không ngủ. Tuy rằng Lâm Cầu bại phong hoa tuyệt đại, chỉ thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền không khỏi vì đó than thở. Nhưng đối với người địa cầu mà nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, không ở vị kia trên người kiếm thủ. 16 ngày, chấm ngoặc kép, không, hiện tại hẳn là chỉ còn dư lại 15 ngày rồi. Mã Nhiên liếc nhìn máy thu hình, cúi người ở trên sổ tay múa bút thành văn. Cùng lúc đó, hắn ngữ khí ngưng trọng nói, sau 15 ngày, 7 tòa ma sơn sẽ giáng lâm ở các nơi trên thế giới. Trong 24 giờ, thống kê tử vong nhân số ước 59 vạn. 24 giờ sau tình huống, ta cũng không nhìn thấy. Lần này toàn cầu tính tai ách cụ thể tình báo. Chấm ngoặc kép, lại cho ta một chút thời gian. Rất nhanh sẽ có thể thu dọn đi ra. Mã Nhiên dự ngôn, để video hội nghị quần tổ bên trong làm nổ cái đề tài này. Không nên gấp, chúng ta còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Ma Sơn giáng lâm địa cầu sau một ngày bên trong, liền dẫn đến 59 vạn người địa cầu tử vong. Đó là 59 vạn người, không phải 59 người. Làm gấp hữu dụng, bình tĩnh đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi trọng về coi trọng. Đừng đem mình sợ hãi đến mất dũng khí. Nương hy thất, đám này người ngoài hành tinh đến cùng đang suy nghĩ gì? Địa cầu chiêu bọn họ chọc giận bọn họ rồi. Không tới nơi khuấy gió nổi mưa sẽ chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.